Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, Khổng Tuyên đến. Cạnh biển, mặn gió biển thổi vào, hai cái chuẩn thánh không khỏi hô hấp có chút gấp gáp. Tựa hồ là không chịu được mùi vị này như thế. Nhưng chuẩn thánh thực lực biết bao khủng bố, làm sao có khả năng nói là bị gió biển ảnh hưởng. Thật sự là Tô Thần lần này cho chỗ tốt, cho có chút quá mức đặc thù. Phong hầu, đây rốt cuộc là có ý gì? Trước mắt hết sức rõ ràng. Tước vị, Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân không khỏi đều là thập phần hưng phấn. Ở đại thương bên trong, hầu tước vị trí rất cao. Tuy rằng cho hai người hầu tước không nhất định có nhiều lắm chức quyền, nhưng thời điểm như thế này nhưng là một loại tượng trưng, khiến nhân lại có công lớn đức, có càng tốt hơn cống hiến tượng trưng, không cho quá nhiều thực quyền tốt nhất. Nếu như nói thời điểm như thế này, Tô Thần cho thực quyền, làm tiệt giáo người Đa Bảo đạo nhân cũng còn tốt. Thế nhưng Nhiên Đăng đạo nhân lựa chọn như thế nào? Bây giờ không phải là cân nhắc hầu tước thời điểm. Nhưng hai người này nhất định phải rõ ràng mình rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thật là tốt nơi. Ừ, công đức hầu, công đức bá hai vị. Tô Thần nói như vậy một câu, nhìn như tham dự đều có thu hoạch. Thế nhưng được ngoài ngạch công lao số lượng, trên thực tế là có điều chênh lệch. Ngoài ngạch thưởng, nếu như Tô Thần không nói nói, hai người này ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng bây giờ thời điểm như thế này, Tô Thần nói rồi sau khi, hai người này trong lòng ai có thể an nhịn được hưng phấn. Đặc biệt hai cái vị trí này đều là không thấp, càng là dụng công đức hai chữ, làm một loại mê hoặc. Phổ thông hầu tước đều là phúc phận kéo dài, nhân tộc khí vận không ngừng, chớ đừng nói chi là chuẩn thánh rồi. Này, được, Đa Bảo đạo nhân bồng bềnh vào biển, tốc độ như vậy, coi là thật để ở tại chỗ có chút suy tư Nhiên Đăng đạo nhân không khỏi rơi vào trầm mặc. Đa Bảo cái tên này, tốc độ nhanh như vậy, tranh đoạt này nháy mắt thời gian, lại là có tác dụng gì? Có điều trong lòng là nghĩ như vậy, Đa Bảo đạo nhân cũng đã đi rồi, Nhiên Đăng đạo nhân còn không đi, ở đây chẳng lẽ còn có càng nhiều chỗ tốt? Tô Thần ra hiệu Nhiên Đăng đạo nhân xuống. Nhiên Đăng đạo nhân lắc lắc đầu. Chính mình nguyên bản chậm một bước thời điểm, tựa hồ là bất luận vào lúc nào đều là chậm một bước. Ở tình huống như vậy, song phương trong lúc đó tựa hồ là có một loại nào đó những khác liên hệ. Tô Thần nhìn sốt ruột Đa Bảo đạo nhân, rõ ràng đã biết lần kế sách gần như hai đào giết ba sĩ. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, giờ khắc này tựa hồ là mấy nhầm người. Dù sao hai đào giết ba sĩ là hai cái thưởng cho ba người, lần này nhưng là hai cái thưởng cho hai người, coi như là một thu hoạch không nhiều, thế nhưng luôn có nhất định phong thưởng tới tay. Có điều Tô Thần nếu là nói rồi, hai đào giết ba sĩ, như vậy chính là hai đào giết ba sĩ. Ở không xa phương hướng, có một đạo màu tím hồng quang né qua, tử khí đông lai, chuẩn thánh dấu hiệu, Khổng Tuyên đến rồi. Tô Thần khóe miệng mang theo ý cười, tự mình nói là hai đào giết ba sĩ, người thứ ba ra hỏa đến rồi. Nếu như Tô Thần nói những khác, phỏng chừng Khổng Tuyên không hiểu ý động. Thế nhưng hầu tước sức mê hoặc không ít, Khổng Tuyên mặc dù không có đã nếm thử được quá nhiều người tộc khí vận cảm giác gì, có điều căn cứ Tô Thần cho đan dược, thêm vào Tô Thần yêu cầu không cao đích tình huống dưới, thời điểm như thế này Khổng Tuyên làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì. Nhiệm vụ đơn giản, lại là có lớn như vậy thật là tốt nơi. Khổng Tuyên không xuất hiện mới phải có vấn đề. Đại vương, Khổng Tuyên lần này mở miệng, chính là so với lần trước thái độ khá hơn nhiều. Vốn là cùng Tô Thần trong lúc đó, không nói là liên hệ không nhiều, tối thiểu là có một chút ngăn cách. Khổng Tuyên cho là mình vị trí rất có thể bị Tô Thần trực tiếp ảnh hưởng. Đây đối với bây giờ Tô Thần tới nói, không phải chuyện tốt lành gì. Mà chuyện đến nước này, ở Tô Thần sáng tạo loại này thế cuộc dưới, tình huống của nơi này rắc rối phức tạp. Khổng Tuyên đối mặt Tô Thần, tự nhiên không thể như là nguyên lai như vậy. Chủ yếu nhất là một điểm, Tô Thần cũng không có hãm hại Khổng Tuyên. Ngược lại thì nguyện ý làm được thiên kim mua cốt. Lỗ tổng binh tới đây. Đây là, chấm ngoặc kép, Tô Thần tự nhiên rõ ràng. Hiện tại toàn thể thế cuộc thay đổi. Đối với Khổng Tuyên ảnh hưởng không nhỏ. Mặc kệ Khổng Tuyên là trong lòng thần phục, vẫn là từ một phương diện khác. Muốn có nhiều hơn chỗ tốt, chỉ cần Khổng Tuyên có thể lại đây. Nói như vậy Tô Thần kế hoạch, Tô Thần ánh mắt không có sai lầm, cho tới nói cho rất nhiều thứ. Điểm này Tô Thần không có quá nhiều cảm giác. Những này tài nguyên tu luyện tới tay, Tô Thần tự nhiên không thể nói là để chuẩn thánh cho mình đánh không công. Một hồi sinh hai về thục, ba bốn lần về là bằng hữu. Tô Thần chính là muốn dựng nên lên. Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta trợ giúp, như vậy ta có cái gì? Người muốn cái gì, cũng có thể nói thẳng. Có điều đối mặt Khổng Tuyên, Tô Thần lại không thể trực tiếp liền để Khổng Tuyên đi vào. Ta là tới cho đại thương xuất lực. Khổng Tuyên dày mặt nói lời này. Bây giờ đối với Khổng Tuyên tới nói, tự nhiên là đối với nơi này tất cả thèm nhỏ dãi. Chủ yếu nhất là, Khổng Tuyên đã rõ ràng, nhân tộc khí vận cụ thể tác dụng. Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân hai người vốn là không phải Khổng Tuyên đối thủ. Thế nhưng bây giờ có không ít người tộc khí vận ra chỉ đích tình huống dưới. Dĩ nhiên là có lớn như vậy một loại nâng lên. Như vậy nâng lên, quả nhiên là để Khổng Tuyên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật sự là không nghĩ tới. Chính mình dĩ vãng cũng không phải nặng như vậy coi đối thủ. Ở tình huống như vậy, lại là có như thế thực lực. Đã như thế, đối mặt Tô Thần câu hỏi, cùng với Tô Thần thái độ như vậy, Khổng Tuyên là không có chút nào ý kiến. Ngược lại đối với lúc này Khổng Tuyên tới nói, cảm giác Tô Thần nói như thế, tựa hồ mới phải cực kỳ bình thường. Chỉ cần là có thể nâng lên, Khổng Tuyên cái gì đều là nguyện ý làm. Được, đã như vậy, ở bên trong đại dương vơ vét tài nguyên trọng trách, có của một phần. Tô Thần nói rất trực tiếp, lúc này không có một chút nào chờ đợi, càng là ở đây đã sớm chuẩn bị như thế. Như thế một câu nói nơi này bầu không khí biến đổi. Khổng Tuyên vốn đang là cho rằng, chính mình không có đơn giản như vậy, mượn đến Tô Thần tán thành. Thế nhưng này Tô Thần nói như thế, đã cho Khổng Tuyên không ít cơ hội. Ba cái chuẩn thánh đồng thời liên hợp động thủ, nhìn như là có chút quá lãng phí. Không nhất định mỗi cái chuẩn thánh thực lực đều không khác mấy. Chuẩn thánh trong lúc đó có mạnh yếu phân biệt. Chớ đừng nói chi là này trong biển là hải yêu thiên hạ. Lấy này Khổng Tuyên thực lực. Huyết thống tới nói. Mặc dù Khổng Tuyên cũng không phải là hải yêu. Đều có thể triệt để áp chế đối phương. Chỉ là gần biển một phần tài nguyên mà thôi. Chẳng lẽ còn có yêu tộc chuẩn thánh một loại. Đè lên vẫn cứ không cho. Mà lần này Tô Thần cho Khổng Tuyên nhiệm vụ, vẫn là hơi có không giống. Cho người khác nhiệm vụ là cơ sở tài nguyên, mà để Khổng Tuyên cướp đoạt, hiến cho chính là hết thảy tài nguyên. Nói cách khác, Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân hao tổn tâm cơ lấy được, không nhất định là vật gì tốt, chỉ có thể là dùng số lượng chiến thắng chất lượng. Nhưng Khổng Tuyên không giống nhau, Khổng Tuyên hoàn toàn là có thể dựa vào chất lượng. Đến chiến thắng đối phương số lượng áp chế. Như vậy hạ xuống, Khổng Tuyên thực lực không yếu, càng là không có cống hiến phẩm đẳng cấp hạn chế. Được, Thương Vương lần này trợ giúp, Khổng Tuyên nhất định khắc trong tâm khảm. Khổng Tuyên gật gật đầu, lúc này nói rất trực tiếp, Tô Thần nể tình. Như vậy Khổng Tuyên tự nhiên không thể để Tô Thần thất vọng. Tô Thần thỏa mãn cực kỳ, muốn chính là chỗ này loại kết quả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.